sau này mình có thế không chút kiêng kỵ kiếm độ hảo cảm. Mà chính mình cùng Tân Duyệt, độ hảo cảm đã chuyển biến thành tình yêu. Cách chương.